không hề trở ngại xuyên thấu thân thể Tiêu Viêm, sau đó, làm cho thân thể đó chậm rãi tiêu tán. Nguyên lai thân ảnh ấy, dĩ nhiên là một đạo tàn ảnh. Di chuyển ra ngoài mấy chục thước bên trên huyết mang, Tiêu Viêm thở hổn hển đột nhiên thoáng hiện ra, hướng về phía vẻ mặt kinh dị của Phạm Lao cười lạnh nói, giết ta cũng không dễ dàng như vậy, lão cẩu. Bàn tay vung lên, đem huyết mang đang cuồn cuộn mà chấn tan, Phạm Lao ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Viêm, thanh âm rít gào nói, tam thiên lôi động. Xem ra giết nhi tử của ta quả nhiên là ngươi. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Phạm Lao, bất kể như thế nào mà nói, đối phương chính là cấp bậc đấu hoàng cường giả, lúc trước nếu không có tam thiên lôi động, dưới tình huống đối phương bất ngờ đối với hắn mà thi triển, sợ là trốn không thoát, kết quả là bị trực tiếp chém giết ngay tại đó, dù sao, tại lúc này thì thực lực của hắn và Phạm Lao chênh lệch quá lớn. Trong cơ thể, một cỗ đấu khí mạnh mẽ theo bên trong đấu tinh cuồn cuộn không ngừng chảy ra, cuối cùng như hồng thủy ở trong kinh mạch dâng lên mãnh liệt, cảm giác phủ lấp tràn đầy lực lượng, cũng là làm cho Tiêu Viêm trong lòng thoáng dâng lên. Chút lo lắng, hảo, tốt lắm, hai cánh huyết sắc hơi hơi bị chấn động, Phạm Lao đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười đầy oán độc làm người khác cả người phát. Lạnh, chờ ta bắt ngươi, sẽ không làm ngươi chết một cách dễ dàng, ta sẽ đem ngươi nuôi dưỡng thành huyết nô, mỗi ngày mỗi đêm, cung cấp huyết dịch mới nhất, nói cách khác, coi như xem là chuộc lỗi cái chết của con trai ta. Lão cẩu, ngươi tới thử xem nào. Màu đen chiếm dần trong con ngươi mắt, khí chất cũng dần trở nên âm lãnh hàn ý, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Lấy thân phận của Phạm Lao hiện giờ, bị Tiêu Viêm một tiếng gọi lão cẩu, đã làm cho hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, lập tức trong lòng quyết định, tất nhiên muốn làm cho Tiêu Viêm sống không bằng chết. Song trường sắc bén hơi hơi xoay chuyển, mênh mông huyết sắc đấu khí, giống như tiên huyết, mạnh mẽ tuôn ra, cuối cùng hình thành hàng vạn hàng nghìn tơ máu, lượn lờ quanh thân Phạm Lao, cấp tốc gào thét. Cảm thụ được trong cơ thể Phạm Lao dần dần dâng lên khí thế khủng bố, Tiêu Viêm khuôn mặt cũng cực độ ngưng trọng, cùng cường giả khác biệt cấp bậc này chiến đấu, chỉ cần thoáng ra một chút sai lầm, cơ hồ kết cục đó là chết không có chỗ chôn. Trên bầu trời, ở nơi chiến trường hỗn loạn cực độ, Tiêu Viêm cùng Phạm Lao đối chọi, tự nhiên cũng khiến cho vô số nội viện đệ tử ở xa xa chú ý, lập tức mọi người sắc mặt đều biểu hiện tột cùng khó hiểu, bọn họ cũng không rõ ràng lắm hiện trạng, bất quá xem ra hiện tại với bộ dáng này, hình như là Tiêu Viêm chủ động tiến ra, vì nội viện chia sẻ một gã cường địch. Bởi vậy, trong lúc nhất thời cũng không có ít người đối với Tiêu Viêm trong tâm sinh ra một cỗ kính nể, ở bên trong nội viện tu luyện nhiều năm như vậy, đối với nơi này bọn họ cũng là có cảm tình không nhỏ, hiện giờ cường địch xâm nhập, tự nhiên đều cùng chung một kẻ thù, cùng chung tâm trạng đối phó với kẻ địch bên ngoài, bất quá bởi vì thực lực cùng với nguyên nhân khác, bọn họ vô năng vô lực, thực sự chỉ có thể ở đây mà nhìn vào cuộc chiến xảy ra. Mà hiện tại Tiêu Viêm mạnh dạn bước ra, không thể nghi ngờ là đã trở thành đại diện cho bọn họ. Vì thế từng đạo âm thanh trợ uy đinh tai nhức óc, cũng từ trong hàng ngàn đệ tử nội viện xa xa kích động hò hét sôi động, giờ khắc này, không thể không nói, Tiêu Viêm danh vọng, đã chân chính vượt qua đám người Lâm Tu Nhai, Liễu Kình. Đột nhiên nghe thấy được âm thanh cổ vũ vang vọng bầu trời, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, mục quang liếc đến phương hướng chuyển đến thanh âm, nhìn thấy trên mặt những đệ tử hiện ra vẻ cuồng nhiệt cùng tôn sùng, nhất thời có chút khó xử. Nếu không phải bị Phạm Lao phát hiện ra lời nói, hắn đã sớm chạy trốn thật xa, ai mà vui được khi mà chiến đấu với đấu hoàng cường giả trong lúc nguy hiểm như vậy. Ta sẽ làm cho ngươi ở trong lòng bọn họ mất hết danh vọng, một cái nho nhỏ đấu linh, mà có thể thật sự lật trời. Phạm Lao cười lạnh, bàn tay lập tức mạnh mẽ huy động, ngay lập tức, phục hồi từng tia huyết sắc năng lượng ở quanh thân, trong giây lát ùn ùn áp đảo quét đến, tiếng xé gió bén nhọn, âm thanh suy suy không ngừng. Tia huyết sắc năng lượng kéo đến làm nghiêng trời lệch đất. Cơ hồ đem tất cả không gian tránh né của Tiêu Viêm hoàn toàn bao trùm, Phạm Lao cũng rõ ràng, tu luyện tam thiên lôi động đối phương nhanh nhẹn ra sao nên không dám khinh thường, bởi vậy, một khi xuất thủ là đem tốc độ của đối phương hạn chế xuống. Ánh mắt gắt gao nhìn năng lượng huyết ti đang ùn ùn đến, Tiêu Viêm hít sâu một hơi. Khí, đột nhiên quát khẽ một tiếng, thanh sắc hỏa diễm mãnh liệt bạo dũng mà ra, cuối cùng đem thân thể bao vây ở bên trong ngọn lửa bên trong. Thanh sắc hỏa diễm xuất hiện, nhất thời làm cho Phạm Lao sắc mặt đại biến. Lấy lịch duyệt của hắn, tự nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn ra chi tiết của hỏa diễm, bất quá lúc này thế công đã triển khai, mặc kệ đối phương thi triển loại nào công kích, hắn cũng chỉ có thể tiếp chiến, huống hồ, cho dù Tiêu Viêm thật sự có được dị hỏa, nhưng muốn phát huy được lực lượng, cũng là phải xem thực lực bản thân, bởi vậy, thanh sắc hỏa diễm xuất hiện tuy rằng làm cho Phạm Lao chấn động, nhưng lại không phải làm cho cảm thấy bối rối. Huyết ti mang khí thế áp đảo nhanh như chớp xuyên thủng không gian, trong chớp mắt, liền xuất hiện ở trước mặt Tiêu Viêm, nhưng mà ngay lúc huyết ti đến gần Tiêu Viêm còn khoảng cách 3 thước, nhiệt độ nóng cháy đột nhiên bùng nổ, thuộc tính huyết ti vốn chủ yếu là âm hàn, nhất thời bị hòa tan thành hư vô. mặc dù thanh sắc hỏa diễm đối với âm hàn huyết ti có một ít tác dụng khắc chế, nhưng huyết ti lại mãnh liệt không hề suy giảm, do đó, ngọn lửa của Tiêu Viêm bị huyết ti cuồn cuộn không ngừng đánh lên, đang lui dần dần. Cười lạnh nhìn hỏa diễm của Tiêu Viêm lui dần dần, Phạm Lao bàn tay vung lên, huyết ti đầy trời quỷ dị vặn vẹo, chợt quấn quanh với nhau, cuối cùng tạo thành một cái huyết cầu võng, mà trong võng, chính là Tiêu Viêm đang nguy hiểm chống lại. Có dị hỏa thì đã làm được gì? Bằng thực lực của ngươi, căn bản không phát huy được sức mạnh của nó. Cười một cách âm lãnh, nhìn Tiêu Viêm đang đau khổ kiên trì bên trong huyết ti, Phạm Lao nắm chặt bàn tay, huyết sắc năng lượng ngưng tụ, một lát sau, đọng lại thành một thanh huyết sắc trường mâu mũi nhọn lấp lánh. Tiểu tạp chủng, đi tìm chết đi. Khóe miệng hiện lên một chút oán độc, Phạm Lao cười một tiếng âm lãnh, cánh tay mạnh mẽ run lên, nhất thời, huyết sắc trường mâu giống như tia chớp cắt qua không gian, kèm theo kình phong bén nhọn, hướng tới Tiêu Viêm bên trong huyết cầu võng mạnh mẽ phóng tới. Lão gia hỏa, đấu hoàng cường giả cùng đấu linh chiến đấu, ngươi cũng không xấu hổ sao? Ngay lúc huyết sắc trường thương sắp đâm vào bên trong huyết cầu võng, đột nhiên ở bầu trời thanh âm non nớt vang lên, ở bên ngoài huyết cầu võng chợt một đạo thân ảnh nhỏ xinh đột ngột xuất hiện, đùng đưa bím tóc đuôi ngựa màu tím, nắm tay nhỏ nhắn mảnh khảnh hung hăng hướng phía trước vung lên, nhất thời, lúc này không khí phía trước mặt bị đè ép thành một đoàn vô hình không khí bắn tới, tức khắc, cùng huyết sắc trường thương ầm ầm va chạm. Thình thịch, trong tiếng nổ mạnh trầm thấp, sóng khí âm thầm cấp tốc khuếch tán, đem tất cả không gian hơi hơi chấn động rung chuyển. Ánh mắt như độc xà, gắt gao tập trung trên người tiểu hài nhỏ xinh xuất hiện ở bên ngoài huyết cầu võng, Phạm Lao khuôn mặt trầm xuống, quát, ngươi muốn chết. Tử Nghiên bĩu môi, nắm tay nhỏ trước mặt đánh mấy quyền uy vũ sinh phong, dưới nắm tay tạo ra âm thanh trầm thấp, nàng ngẩng cao đầu lên, không một chút sợ hãi đối với Phạm Lao, lão nhân, ngươi đem Tiêu Viêm giết chết, ngươi tới chế dược hoàn cho ta ăn sao? Sắc mặt từ từ âm trầm, Phạm Lao cũng không bận tâm một cách vô nghĩa, lấy tính tình của hắn, đừng nói trước mặt chính là một tiểu cô nương, ngay cả một em bé, có lời nói chọc cho hắn tức giận, cũng giết chết không chút nương tay, bởi vậy, lập tức nơi bàn tay, huyết sắc năng lượng lại lần nữa hung mãnh ngưng tụ. Có vẻ cảm ứng được trong cơ thể Phạm Lao sát ý bốc lên cao, Tử Nghiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn như ngọc cũng hơi hơi ngưng trọng, nắm tay nhỏ chậm rãi nắm chặt. Suy, ngay khi Phạm Lao sắp động thủ, đột nhiên có hai tiếng xé gió vang lên. Lưỡng đạo thân ảnh bay lên trên không, xuất hiện ở bên cạnh Tử Nghiên, thoáng nhìn mục tiêu, không nghĩ tới chính là hai người Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình. Lúc này hai người, sau lưng đều cũng có một chút hư mỏng đấu khí song dực. Toàn bộ nội viện đệ tử, ngoại trừ Tử Nghiên, Tiêu Viêm, sợ cũng chỉ có hai người bọn họ có thể miễn cưỡng thăng thiên tác chiến. Nội viện đại nạn, nhưng không phải là việc của một mình ngươi. Liễu Kình quay đầu lại nhìn Tiêu Viêm đang cố gắng hóa giải huyết ti cầm cố, trong ánh mắt hắn, thậm chí có một tia nhàn nhạt kính phục. Ha ha. Liễu Kình nói đúng, ngươi trước giải quyết phiền toái của ngươi đi, chúng ta đến lôi kéo hắn một chút. Lâm Tu Nhai trong tay trường kiếm thon dài nhẹ nhàng chấn động, chợt thêm một câu, bất quá nói thật ra, gia hỏa nhà người thật là không biết sợ là gì, nếu ngươi không động thân dẫn đầu, chỉ sợ ta cũng không thế nào trong trường hợp này dám nhúng tay. Kinh ngạc nhìn ba người bên ngoài, Tiêu Viêm lắc lắc đầu cười khổ, hắn đâu phải cố ý muốn làm cánh chim đầu đàn a. Xem ra chỉ có thể dốc hết toàn lực a. Nhìn ánh mắt Phạm Lao tràn ngập oán độc cùng sát ý, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói. Chương 592, viện thủ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Xa xa trên bầu trời, chiến trường hỗn loạn, từng đạo thân ảnh nhẹ nhàng đối mặt nhau. Phía sau, một huyết cầu thật lớn mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cho ta 3 phút, Tiêu Viêm hướng mắt về phía ba người Tử Nghiên, đột nhiên nói. Nghe vậy, ba người Tử Nghiên ngẩn ra, chợt khẽ gật đầu. Khặc khặc, chỉ bằng 3 đấu vương các ngươi. Thậm chí trong đó còn có hai người chỉ mới bước được nửa bước vào đấu vương, các người nghĩ rằng có thể cầm chân ta sao? Phạm Lao cười quái dị, nói. Lão già, người nói nhiều thật. Tử Nghiên chu miệng mắng một tiếng, rồi hướng Liễu Kình và Lâm Tu Nhai bên cạnh nói, ta lên trước, các người tự bảo trọng. Tử Nghiên vừa nói xong, không đợi hai người đáp lại, thân ảnh nhỏ nhắn khẽ rung lên, lập tức hướng Phạm Lao cách đó không xa bắn tới, bàn tay gắt gao nắm chặt, cả người toát lên một cỗ lực lượng kinh khủng. Liễu Kình cùng Lâm Tu Nhai nhìn Tử Nghiên xông lên, cũng đành bất đắc dĩ, rồi lập tức vội vàng động thân, nhanh chóng lao theo. Đấu khí trong cơ thể hai người lúc này đã được phát huy đến mức tối đa, đối thủ lần này không như những lần trước, vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần sơ ý cái là có thể trọng thương hoặc tại mất mạng. Đó đều là những việc có khả năng xảy ra. Ba người Tử Nghiên đột nhiên lao ra viện trợ cho Tiêu Viêm, liền trở thành tâm điểm chú ý của tất cả các đệ tử nội viện. Bốn người này có thể nói là bốn cường giả mạnh nhất nội viện. Bọn họ cùng nhau đối chiến một gã đấu hoàng, bực đối chiến hấp dẫn thế này, khiến nhiều người nhiệt huyết sôi trào,

sức nóng kia, cho dù là có đấu khí chảo ngăn cách, vẫn làm cho trên da hắn xuất hiện từng trận phỏng. Khoảng cách như thế, Phạm Lao muốn né tránh là không có khả năng, bởi vậy, hắn không chút lùi bước, một cỗ huyết sắc đấu khí theo bên ngoài da phun ra, chợt một đạo huyết sắc quang mang như chớp trong lòng bàn tay đọng lại. Bảo, thân hình nhanh chóng bay trở ra, Tiêu Viêm nhìn Phạm Lao cùng thanh. Sắc hỏa cầu gần trong gang tấc, miệng hơi động, một âm tiết rõ ràng đột nhiên truyền ra. Theo thanh âm đó, nhất thời, một cỗ cường quang từ trong tâm hỏa cầu bạo dũng ra, chợt một tiếng nổ đột nhiên vang vọng giữa trời, hỏa diễm nóng cháy theo vụ nổ phô thiên cái địa kia lan tràn ra. Tay áo Bảo khẽ động, đem cỗ sóng nhiệt khuếch tán trước mặt đánh tan, còn người Tiêu Viêm híp lại nhìn sóng lửa khuếch tán ra, trong lòng hắn rõ ràng, cường độ công kích này cũng không có khả năng đánh bị thương bậc cường giả như Phạm Lao. Tiêu Viêm đang ngóng nhìn một lúc, một đạo huyết sắc quang trụ đột nhiên từ chỗ sóng lửa bạo bắn ra, trong cột sáng, thân ảnh Phạm Lao chậm rãi bay ra, giờ phút này, người kia khuôn mặt vẫn dữ tợn như cũ, tay phải giơ cao huyết mâu sắc bén to lớn, thân thể như cung đang dương, mà huyết sắc đấu khí tràn ngập quanh thân cũng giống như bị lực nào đó hấp dẫn, cuồn cuộn không ngừng tiến vào bên trong huyết mâu, mà theo ngày càng nhiều đấu khí quán trú vào, huyết mâu kia chỉ thấy màu sắc càng thêm âm trầm, một lát sau, cơ hồ giống như máu tươi đọng lại, mùi vị huyết tinh càng thêm nồng đậm, hơn nữa, ở đầu mũi nhọn kia, huyết sắc quang hình cung tản ra khí tức âm lãnh, mũi mâu sắc bén, sáng bóng, giống như có thể xuyên thấu hết thảy lực lượng phòng ngự. Sắc mặt Tiêu Viêm tại huyết mâu ngưng tụ kia, dần dần trở nên ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Phạm Lao lúc này công kích sợ là thật sự đạt tới tình trạng toàn lực, một đấu hoàng toàn lực đánh một kích, đủ để chấn vỡ một ngọn núi. Bởi vậy, cho dù là có thêm lực lượng dược lão phụ trợ, Tiêu Viêm vẫn ra không dám có một chút khinh thường. Huyền trọng thước trong tay chậm rãi nâng lên, một cỗ thanh hỏa đấu khí hùng hồn bên trong cơ thể bạo dũng ra, giống như cuồn cuộn không ngừng quán trú vào. Trên bầu trời, hai người cách xa nhau không đến trăm thước, lại là lúc này lâm vào im lặng khác thường, bất luận kẻ nào cũng biết, sự im lặng này, báo hiệu một tràng gió lốc cực kỳ khủng bố sắp xảy ra. Hơn nữa, thời gian bùng nổ, chỉ là trong nháy mắt. Ở vô số ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, huyết mâu trong tay Phạm Lao. Cuối cùng đình chỉ hấp thu đấu khí, tới lúc này, huyết mâu hơi hơi vặn vẹo, chỉ thế thôi cũng đủ là không gian một trận dao động, năng lượng ẩn hàm trong nó, đã tới một giới hạn khủng bố. Bàn tay bén nhọn nắm chặt huyết mâu không ngừng rung lên, Phạm Lao sắc mặt dữ tợn lúc này nổi lên một chút tái nhợt, ánh mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm xa xa, một trận cười quái dị vang lên khắp trời, tiểu tạp trùng, hết thảy đều đã chấm dứt. Tiếng cười quái dị lặng đi, Phạm Lao không hề cấp cho Tiêu Viêm nửa điểm thời gian ngưng tụ đấu khí, cánh tay đột ngột vung lên, nhất thời, huyết mâu ẩn chứa toàn lực rời tay phóng ra. Đại huyết bổ phệ, huyết mâu rời tay trong thoáng chốc, vô số người phía dưới đột nhiên cảm giác được một cổ hơi thở huyết tinh nồng đậm đập vào mặt, tuy mặt trời chói chan chiếu rọi nắng hè xuống, nhưng mọi người vẫn là có cảm giác như ở chỗ vực sâu, cả người phát lạnh, nguyên bản bầu trời đang trong sáng, lúc này như bị huyết khí mông lung bao phủ. Toàn bộ thiên địa hoang vắng mà âm trầm. Đột nhiên lúc thiên địa đang biến sắc, cũng lại lần nữa, trên bầu trời, các chiến trường khác chiến đấu thoáng đình trệ rất nhiều, từng đạo ánh mắt mang theo kinh ngạc bắt đầu hướng đến chỗ Phạm Lao cùng Tiêu Viêm, nhìn thấy huyết sắc trường mâu trong tay Phạm Lao rời đi, không ít cường giả hắc giác vực đều là phát ra một trận kinh hô. Là đại huyết bổ phệ, Phạm Lao thế nào lại bị người trẻ tuổi kia bước đến sử dụng địa giai đấu kỹ bực này? Lão gia hỏa này, thật đúng là ngớ ngẩn a. Ngay cả địa giai đấu kỹ cũng thi triển ra, xem ra hắc bào thanh niên kia thật xấu số, một ít đấu hoàng cường giả chết trong tay Phạm Lao, phần lớn đều vì chiêu này. Khi tiếng kinh hô còn đang truyền bá, một ít tia chớp huyết sắc, cơ hồ trong chốc lát, đột phá trở ngại không gian, giống như thuấn di, vẻn vẹn vài cái chớp mắt, hỗn loạn huyết tinh làm người ta buồn nôn, xuất hiện. Trong tầm mắt Tiêu Viêm, hít thật sâu một ngụm không khí nóng rực vào trong phổi, Tiêu Viêm giơ cao huyền trọng thước qua đỉnh đầu, lúc này, trọng thước vốn tối đen lại trở nên cực kỳ đỏ thẫm, tựa như một thanh hỏa diễm xích thước. Huyết sắc tia chớp mang theo kình phong khủng bố, Tiêu Viêm lỗ chân lông cả người lúc này đều cấp tốc co rút, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm huyết sắc đột phá không gian kia, một tiếng quát chói tai đột nhiên bùng nổ, trọng thước ầm ầm chám xuống, cỗ tư thế kia giống như làm cả mặt đất phải nứt ra một. Diễm phân phệ lãng thước, sau tiếng quát một chốc, một đạo năng lượng màu xanh khổng lồ ước chừng hơn 10 phụ bạo bắn ra, lướt qua, không gian ven đường không ngừng bị đánh rách tả tơi, vặn vẹo như thủy tinh vỡ. Trong vô số đạo ánh mắt ẩn chứa các loại cảm xúc, năng lượng màu xanh chớp động, vẻn vẹn trong một cái nháy mắt, cùng huyết sắc làm thiên địa biến sắc kia, như vẫn thạch, ầm ầm va chạm. Giờ khắc này, chân chính kình thiên bạo tạc, ầm ầm sinh ra. Chương 596, đồng dạng tâm tư. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Oanh!

Phạm Lao nhìn không được có loại cảm giác nôn ra máu. Thực lực tiểu tạp chủng này đích xác rất mạnh, tiếp tục dây dưa, sợ cũng không có nhiều hiệu quả. Móng tay bén nhọn như đao phong xuyên qua không gian, kèm theo một ánh mắt âm trầm lạnh lẽo sáng bóng, Phạm Lao giống như lãnh nhân tâm sinh hàn ý, tuy rằng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, bất quá người này đột nhiên lực lượng tăng vọt hẳn là không thuộc về hắn, chắc duyên cớ là sử dụng cái gì đó cổ quái bí pháp, bất quá sau khi sử dụng cổ quái bí pháp tăng phúc, cũng là có thời gian hạn chế, chờ khi qua một thời gian, thực lực lui về cấp bậc ban đầu, giết hắn, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Không thể không nói. Phạm Lao này đích xác không hổ là lăn lộn ở trong hắc giác vực cường giả, trải qua phỏng đoán, cũng miễn cưỡng đoán được một ít phương pháp, đến thời điểm này, Tiêu Viêm cũng cực kỳ rõ ràng, Phạm Lao cũng không phải là đứa ngốc, tự nhiên sẽ không cho hắn có cơ hội kéo dài thời gian, nếu Phạm Lao đối với hắn đã có quyết tâm phải giết, như vậy hắn cũng không cần làm cử chỉ nương tay nhân từ, nếu có cơ hội, giết lão cẩu Phạm Lao kia, miễn trừ hậu hoạn mới là cử chỉ tốt nhất, dù sao một gã đấu hoàng cường giả nếu điên cuồng khởi xướng trả thù. Hậu quả này cũng làm người ta cực kỳ đau đầu, trong lòng như vậy ý niệm trong đầu hiện lên, Tiêu Viêm cơ hồ không một chút chần chờ, bàn tay vừa lật, huyền trọng thước bị thu vào trong nạp. Giới, mất đi sức nặng vũ khí trói buộc, tốc độ của Tiêu Viêm cũng đột nhiên tăng vọt. Dưới lòng bàn chân ngân sắc quang mang chợt lóe rồi biến mất, mờ nhạt tiếng sấm vang vọng không gian, lúc này thân hình run lên, hóa thành một đạo hắc tuyến, gần như tia chớp, hướng đến Phạm Lao phóng tới. Tiêu Viêm thân hình mới vừa động, Phạm Lao luôn luôn chú ý ở trên người hắn liền phát hiện, lão quyết định tạm lánh thế công của Tiêu Viêm, cặp cánh rung lên, thân hình cũng cấp tốc bắn về sau. Còn muốn chạy, tiếng cười lạnh vang khắp bầu trời, chợt nghe một đạo âm thanh nhàn nhạt tiếng sấm, thân hình Tiêu Viêm như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Phạm Lao. Tiêu Viêm bỗng hiển thị ra tốc độ đột ngột, cũng làm cho Phạm Lao hơi biến sắc, bất quá hắn phản ứng cũng không phải chậm, nơi Tiêu Viêm vừa mới xuất hiện kia một chốc, móng tay sắc bén giống như lưỡi cắt, nhắm cổ Tiêu Viêm cắt tới. Mắt nhìn về phía công kích sắc bén của Phạm Lao, Tiêu Viêm lại không lùi mà tiến tới, dưới chân ngân mang chợt lóe, thân hình quỷ dị nhanh chóng tiến nhập trong lòng Phạm Lao, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, chợt hung hăng đấm mạnh. Phanh, nắm tay thật mạnh đánh lên ngực Phạm Lao, một vòng chỉ màng mạnh mẽ xuất hiện, đem kinh lực bên trên tán hơn phân nửa, tuy nhiên vòng quay là như thế, kinh lực còn lưu lại, vẫn là đem Phạm Lao chật vật chấn lui về phía sau hai bước. Một kích đắc thủ, Tiêu Viêm ngay lập tức không có đình trệ. Thân hình lại lần nữa tiến vào như tia chớp, cánh tay run run, quyền ảnh lưu lại, quyền phong gào thét, sắc bén như gió lạnh. Lúc này Tiêu Viêm cận thân công kích như cuồng phong bão lũ, Phạm Lao hoàn toàn lâm vào hạ phong, không ngừng chật vật tránh né, ban đầu. Đang lúc còn phòng bị bởi vì nhất thời thất thố bị Tiêu Viêm thật mạnh đánh lên một quyền khiến cho trên khuôn mặt tái nhợt càng sâu. Xa xa vô số nội viện đệ tử, chỉ mong được thấy Tiêu Viêm đại phát thần uy. Thực tế hơn mong đợi Tiêu Viêm lại đem một gã đấu hoàng cường giả ép tới không có chút lực hoàn thủ, trong đôi mắt sáng lên từng đường lấp lánh, khó có thể che giấu cuồng nhiệt tràn ngập. Tầm mắt di chuyển tới toàn bộ chiến trường trên bầu trời, chỉ thấy được nhân ảnh, đấu khí va chạm mà sinh ra tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, đôi khi có lúc có cá biệt cường giả tham gia chiến trường văng ra, nhìn theo thân hình lắc lư, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, bất quá làm cho mọi người trong lòng an tâm một chút, cường giả bị thương xuất chướng. Đều không phải là chỉ có giả nam học viện trưởng lão, người của hắc giác vực, cũng có một ít ở trong hỗn chiến, bị người liên thủ công kích mà thụ thương. Đương nhiên, cơ hồ quyết định vòng chiến lần này chính yếu là tranh đoạt dị hỏa, vẫn như cũ trên người Tô Thiên hay là Kim Ngân nhị lão, tầm mắt mọi người đối với chỗ kia vòng chiến nhìn lại, như cũ chỉ có thể nghe thấy năng lượng va chạm lúc này vang lên nổ lớn oanh long long, bằng mắt thường dĩ nhiên là khó có thể phát hiện bóng người, chỉ có thể cẩn thận nheo mắt, mới có thể thấy mơ hồ thân ảnh ba đạo dây dưa không ngớt. Trận này cùng hắc giác vực xung đột, hình như đã nhiều năm qua, lần này quy mô khổng lồ nhất, một lần nhiều cường giả tham chiến nhất, năng lượng cơ hồ che lấp mặt trời, nhìn xuống phía dưới kia những học viên lòng tràn đầy cảm xúc bốc lửa, người sống một đời, khổ tâm tu luyện, để làm gì, không phải là thiết lập thực lực đứng đầu hơn nữa trở thành cường giả làm người khác ngẩng lên ngước nhìn hay sao? Trong khi lực chú ý của mọi người đều đặt ở đại hỗn chiến trên bầu trời, lại không ai phát hiện. Phía dưới chiến trường kia mơ hồ một tầng hắc sắc năng lượng phá vỡ nơi mũi đỉnh thiên phần luyện khí tháp, không biết từ khi nào, lần nữa đã lặng lẽ trở nên hư mỏng thêm, thậm chí, nếu cẩn thận xem xét, có thể mơ hồ thấy dưới tầng năng lượng kia là một đôi mắt tam giác âm lãnh thật lớn. Cặp mắt rắn âm lãnh chậm rãi ở trên bầu trời di động tới, cuối cùng lưu tại trên thân Hàn Phong cùng Tiêu Viêm, đặc biệt khi này trên thân thể hai. Người dị hỏa đang tăng lên cao, mà nhiệt độ bên trong của con rắn kia cũng lặng lẽ tăng vọt rất nhiều, hơn nữa có chút tham lam cực kỳ nhân tính hóa, cũng theo đó mà sinh ra. Xem ra, không chỉ có Tiêu Viêm bọn họ muốn đem Vẫn Lạc Tâm Viêm cắn nuốt,